Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 14 bộ truyện Bảy Kiếp Trùng Sinh của tác giả Thiên Yết trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 14. Cậu nhìn lên cô, đúng là không nên đưa cô về nơi đó, nhưng mà cậu cũng không muốn để cô ở lại đây. Trần lão gia, ta biết trước này ông chưa từng yêu thương nàng thật lòng mình. Thời gian qua mọi việc xảy ra ta đều biết. Ông ấy giật mình nắm lấy tay nhau, đúng là sự thật như vậy. Trước kia cô hay đi lại khắp nơi, thân là Trần tiểu thư chỉ ốc ngốc nghếch. Nhưng khi ra ngoài chơi chỉ có một con nha hoàn bé nhỏ chạy theo. Biết bao nhiêu lần cậu thấy cô bị mấy tên bẩn thỉu không có uy quyền nào chọc ghẹo. Sau này gả đi cũng chẳng mảy may đau lòng. Đến khi qua nhà họ Thượng cũng không quan tâm sống chết. Lúc bị cậu tự đi thì về nhà cũng chẳng quan tâm. Ông có xem nàng là con dâu, thậm chí còn mong nàng chết sớm không? Căn bản là ở căn nhà này thì có gì tốt hơn là ở nhà ta? Lời của cậu cả nói ra khiến cô lạnh buốt lồng ngực. Cô cảm nhận được sự đau lòng, nó truyền từ ý như qua mình. Rồi cô nắm lấy vạt áo của cậu khẽ nói: "Chàng đừng nói vậy, cha rất yêu thương ta." Trần lão gia im lặng, cậu chẳng nói gì, trực tiếp nhấc bổng người cô lên. "Một ngày ta còn sống trên đời, ta không cho bất cứ ai làm nàng ấy phải chịu thiệt thòi." Cậu chỉ nói vậy thôi rồi rời đi. Cậu hai ngồi trên một nhánh cây to, bên dưới gốc cây là A Hoang. Nó cầm một nhánh cây khô rồi bẻ gãy kêu lên tạch tạch. "Cậu hai không về nhà à?" Cậu ngồi dựa lưng vào cây, mắt nhắm hờ. Cậu đã nằm đây cả buổi trời. Nó đợi cậu mà bụng của nó đói meo. "Cậu ơi, em đói chết bây giờ." Than vãn đã mấy lần cậu mới chịu mở mắt ngồi dậy. "Về nhà thôi, chắc giờ cũng đã đến giờ ăn cơm." Nó nghe được ăn cơm thiết làm vui nhảy cẫng cả lên. Một chủ một tớ người trước kẻ sau cũng đi về. "Cậu ơi, mình về nhà họ Thường à?" "Ừ." "Cậu với cậu cả cãi nhau nữa à? Thế thì làm sao?" "À, không sao à." Nó nhướng mày rồi lại cắn môi. Trần thoăn thoắt đi phía sau. Về đến nhà họ Thường, trong nhà liền chiếu ra ánh đèn vàng từ nến sáng rực. Chưa bước vào cửa đã thấy gia nhân đứng một hàng đông kịt. Cậu bước vào hai bước thì đã thấy cha và mẹ đứng bên trong, một vẻ mặt cười nói rộn ràng. Nhìn qua kia một chút lại thấy gương mặt của thiếu phu nhân Thúy Kiều như là bị quỷ nhập, ánh mắt đều tối đen. "Chắc anh cả cũng về rồi." Vừa thấy cậu thì bà hai liền chạy đến. "Bảo Nhân về rồi hả con? Mau vào đây, cha mới nhắc đấy." Cậu liền thong dong đi vào, vừa gặp cha đã vỗ vai. "Này anh con." "Con biết rồi, con vào đây." Thế cậu bỏ đi ngang, bà liền chạy theo. À Hoàng nó cũng chạy theo. Đến nơi cậu liền kêu nó về trước phòng chuẩn bị đồ cho cậu. Bà kéo cậu lại. "Nè, sao con lại không nói chuyện với cha? Con hành xử cái kiểu gì vậy? Không muốn nghe. Con là đang tức giận vì anh con đem..." Bà liền tặc lưỡi. "Đã lâu rồi vậy mà con vẫn còn muốn lấy Trần Ý Như. Từ lúc nó còn điên dại cho đến bây giờ. Con làm sao vậy? Nó đã mang thai với Quản Nhất rồi. Đấy là con của con." Cậu nói xong liền chán nản bỏ đi, bỏ lại bà với một gương mặt đầy mâu thuẫn khó hiểu. Đôi chân mày của bà nhíu lại nhìn theo bóng lưng của cậu. "Con Bảo Nhất, vậy là cháu của mình. Vậy sao con Nhất lại..." Bà nhìn qua rồi lại vội đi ra ngoài. Vừa đụng mặt của Ý Như đang vội vàng gấp gáp đứng lại, mặt ngó nghiêng rồi lại ngó dọc. Cậu cả từ sau bước ra nhìn vào ánh mắt của cậu làm cho bà lảng tránh đi. "Hai con xong chưa? Cha đang đợi hai con." Cậu đưa tay choàng vào lưng của cô, chẳng thèm nói chuyện với bà rồi rời đi luôn. Bà đứng phía sau nhìn vào lưng của hai người, đặc biệt chú ý vào cô. Còn nhắm mắt rồi ngẫm nghĩ, chả trách có chết nó cũng giành giật với Quản Nhất. Thằng ngốc này ai không yêu lại giành với tên Quản Nhất kia. Mẹ mày còn phải kêu mẹ nó bằng chị đấy con ạ. Trong bữa cậu cả cứ chăm chú nhìn cô ăn, để nỗi cả nhà cũng phải nhìn qua. Bọn họ gái đầu bứt tóc khó hiểu. Họ không tài nào biết được liệu lời đồn ở ngoài kia và lời của cậu cả nói cái gì mới là thật. Người ta đồn cậu hai và Ý Như tiểu thư nhà này đã sớm có mối quan hệ thân mật. Thời gian cậu cả từ vợ, cậu hai cũng lùi tới nhà họ Trần. Này lại thấy cậu cả mang cô về, liệu mối quan hệ dối như tơ vò này có đúng là khó hiểu mà. Y Như đừng ăn cây đó. Cậu cả đang nhìn cô thì nhìn qua cậu hai. Cậu hai cắp cây khác rồi bỏ qua cho cô. Ăn cây này mới tốt cho con. Cậu cả nghe mà nghiến răng cứng hầm. Cậu gấp định bỏ vào miệng của mình. Xong cậu giật đũa bỏ xuống, tay đẩy chén ra xa. Ta gấp cho nàng ăn. Thượng lão gia và bà hai chớp mắt. Hết nhìn qua cậu hai rồi lại nhìn qua cậu cả. Hai người họ lại nhìn nhau. Cậu cả gấp rồi đẩy chén của mình qua cho cô, đưa đũa cho cô ăn. Gia nhân lập tức đem lên chén đũa mới. Cậu cả quay lại nhìn cô ăn. Cậu hai lấy tay đẩy vĩa thức ăn lại cho cô. Ăn cái này cho con thông minh. Cậu cả nghe vậy liền không chịu nổi nữa. Cùng nắm đấm dầm mạnh xuống cái bàn cái dầm. Chén đũa tưng lên từng cái một kêu rộn ràng. Bà hai liền nhìn con nhắc khéo. Bảo Nhất à, con lo ăn đi. Ý như đã có anh con lo rồi. Con cũng có quyền lo cho nàng. Cậu hai trả lời của mẹ mà mắt nhìn cậu cả, bà liền nói. Con trai à, đấy là con của người ta, con đừng để mẹ ăn cơm trong lo sợ. Đấy là con của con, là anh cả ức hiếp người quá đáng. Từ nàng rồi thì nàng có quyền lấy người khác, nàng cũng có nói đấy là con của con. Cứ bấu tay vào chén thấy cậu cả chuẩn bị đứng dậy, cô nhanh tay giữ cậu lại. Ánh mắt cậu khẩn nhìn cậu. Quan Nhất, còn nhiều món ta muốn ăn. Chàng đợi ta ăn xong được không? Cậu nhìn thấy ánh mắt đó liền mềm nhũn, tay đặt lên đầu cô rồi ngồi xuống. Nàng muốn ăn gì? Cậu với tay ra gấp cho cô, ánh mắt sắc lẹm nhìn qua Bảo Nhất, sẵn liếc nhìn qua bà hai, làm cho bà ấy giật mình lấy ăn để. Nè ánh mắt như là dao của cậu cả. Ăn ngon không? Cậu đưa ngón tay ra lau cho cô rồi đưa vào miệng của mình, còn kèm theo một nụ cười mỉm nữa. Cô liền áy náy liền nói, chẳng để cho mọi người ăn thoải mái đi. Cậu quay đầu nhìn qua mọi người, ăn đi, còn nhìn ta chọc mù mắt bây giờ. Bà hai nhìn qua Thượng lão già ánh mắt bất lực. Lúc ta có thai Bảo Nhất, lão già còn không cưng chiều ta như vậy. Lão già nhìn qua Quan Nhất, ông ấy khẽ mỉm cười. Đây là lần đầu tiên ta thấy nó như vậy. Mắt của ông liếc qua Bảo Nhất khẽ thở dài. Bà hai liền nhíu mày nói, chẳng hiểu sao một đứa mà tận hai người giành giật. Thượng lão già liền thay đổi ánh mắt quay qua Quan Nhất, trần cảm thấy có một sự rung động trong lòng, cảm thấy trước đây cậu cả là vì quá cô đơn cho nên hành xử theo cảm tính, còn Bảo Nhất luôn hành xử theo con tim. Nhưng này thấy Quan Nhất vì một người không ngại ngồi chăm sóc một nữ nhân, ông lại cảm thấy rất ấm lòng. Nàng muốn ăn cái này không? Muốn. Ăn ngon không? Cô đưa ra cho cậu một miếng, cậu liền ăn thử. Ngon không? Cũng được, hơi chua. Nhưng mà ngon mà đúng không? Đương nhiên là ngon. Ta căn dặn làm cho nàng ăn kia mà. Ta biết nàng thích ăn chua. Bà hai bên kia rịn cả mồ hôi. Bảo Nhất, con để cho cả nhà ăn cơm vui vẻ được không con? Cậu hai dựa ra ghế khoanh tay lại, quay mặt đi nơi khác. Thằng lão già cũng nói vào thêm. Phải đâu Bảo Nhất. Cậu cả không thèm quan tâm, tay vén tóc cho cô rồi nói, ăn nhiều vào nhé, lát chúng ta đi dạo. Trương Thúy Kiều đang ăn ở bên kia, mấy màn này lọt vào mắt đến tràn xuống họng, ấm ức nhìn qua Thượng lão già như muốn kể lể. Ông ấy cũng chẳng nói gì, chỉ tằng hắng một tiếng. Quan Nhất bỏ bê thiếu phu nhân lâu ngày, còn cũng nên bù đắp cho người ta, từ lúc lấy nhau đến giờ cũng đợi con mấy tháng. Cậu cả đưa tay vuốt lưng cho cô, tay kia chống cằm rồi nhìn qua. Chẳng phải đã bù đắp cho nàng rồi sao? Chưa đủ sao? Còn đâu muốn lấy nàng ta đâu chứ? Là lấy theo ý của cha mà, cha đi mà bù đắp. Bà hai nghe vậy trợn mắt lên, thằng lão già khẽ nhíu mày. Con ăn nói hồ đồ gì vậy? Vậy thì đừng có nói mấy lời đó nữa. Cô thích cậu vậy thì liền kéo tay. Chẳng đừng có nói vậy nữa mà, không hay một chút nào. Thì nói nào mới hay? Chàng nói tiếp ta không ăn nữa đâu. Cậu nhướng mày, trên bàn đã không còn gì để ăn. Thế bây giờ là muốn đi dạo phải không? Hay là về phòng đi? Bên ngoài nhiều sương lắm. Cô suy nghĩ một lát, cậu cả nói cũng đúng. Trần gật đầu, cậu cả đưa tay níu eo của cô. Cô đỡ dậy rồi đi khỏi đó. Cô định cúi người chào người lớn thì cậu ngăn lại. Không cần, đừng gặp người lại cấn đứa trẻ. Cậu kéo cô rồi rời đi. Thằng lão ra giật giật chân mày nhìn qua Thúy Kiều mà nói: thời gian tới con về thăm nhà một chuyến đi, ở đó chơi một thời gian cũng được, ta cho phép con về. Nàng ta nghe xong thì liền cứng đờ, biết chỉ là đuổi khéo cho hai người họ đỡ chướng mắt mà thôi. Không cần đâu hả? À, tùy con, nếu như cảm thấy không vấn đề gì thì cứ ở. Cả nhà ăn xong ai nấy đều đứng dậy, cậu hai cũng rời đi đến một góc. Cậu thấy Ánh Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào một căn phòng. Cậu tiến lại rồi ngồi xuống ghế. Em đang nghĩ gì vậy? Ánh Nguyệt giật mình, ánh mắt quay qua bảo Nhất: không liên quan đến anh. Ánh Nguyệt khoanh tay rồi bỏ đi. Cậu nhìn theo cô, ánh mắt đầy sát khí: anh cảnh cáo em, nếu em làm gì có hại đến nàng, anh không tha cho em đâu. Ta không thèm. Về chuyện của ta em cũng đừng nhúng tay vào. Ý anh là chuyện em giúp Ý Như? Anh không giúp nàng, em chỉ giúp nàng lấy lại thân xác của mình. Chẳng hiểu tại sao anh có thể trơ mắt nhìn kẻ khác sống trong thân xác của nàng lâu như vậy. Ý Như không nên quay lại, em giúp nàng là sai. Được, em sai, vậy giờ anh đã thừa nhận. Anh đối với nữ nhân ngốc kia chỉ là thương hại. Bây giờ bỏ phí nàng ta đi giành người với anh cả. Nhận cả con của anh cả làm con của mình. Đấy là con của ta, em đừng nói vậy. Ngoan cố. Ánh Nguyệt nói xong thì liền bỏ đi. Chẳng hiểu tại sao sống chết vẫn luôn miệng nói những lời đó. Bảo Nhất liếc mắt nhìn theo Ánh Nguyệt, tâm tư trong lòng khó mà nói ra được. Nhưng mà miệng cậu vẫn còn lẩm nhẩm: đấy là con của ta. Một cơn gió lạnh thổi qua người của cậu hai. Tất cả gia nhân đứng phía sau cậu đều ngó nghiêng rồi thủ thỉ với nhau. Chẳng hiểu sao trước nay cậu hai luôn ôn nhu mà bây giờ lại có thể làm dậy sóng cả nhà lên như vậy. Cậu hai một mực khăng khăng nói đứa trẻ trong bụng Trần Tiểu Thư là của cậu. Với lại cậu cả cũng đã từ vợ lâu. Nếu đúng thì cậu hai không tức làm sao được. Nói gì thì nói, cậu cả trước nay luôn ức hiếp người quá đáng còn gì. Phải, tức nước thì vỡ bờ thôi. Nhưng mà cậu cả cũng giữ người bên cạnh còn gì, thì rốt cuộc là con ai đây? Ấy chết, đừng nói lớn quá, cậu cả mà biết là chết cả lũ bây giờ. Nói xong hai người liền ngó qua ngó lại, cảm giác sợ hãi cho nên huyết tay nhau rồi nhanh chóng tản đi. Mau làm việc đi, nhanh nhanh. Lúc này trong một góc nhà có người bước chân ra, người đó là Thúy Kiều. Nàng ta nghe hết từ đầu đến cuối, ánh mắt nghi hoặc nhìn qua bóng lưng của Bảo Nhất. Ánh mắt trở nên sâu xa khó đoán, giống như là Kiều thấy nam nhân này thật sự thú vị, cảm thấy cậu rất buồn cười lại còn kỳ lạ nữa. Nhan sắc cũng đâu có tệ lắm chứ, ít ra dịu dàng hơn tên quan nhất kia một chút. Vừa nói xong thì con gia nhân phía sau liền nói: thiếu phu nhân, em chuẩn bị nước ấm rồi đấy, người mau đi tắm đi, biết đâu tối nay cậu cả vào đấy hả? Nàng ta nghe xong thì tặc lưỡi: có mà nằm mơ, có con tiện nhân kia về thì hắn ta ba đời không còn thèm qua ta nữa. Suýt thì bị đuổi về nhà mẹ đẻ, không cẩn thận ta sẽ bị đạp đi như một con chó không chừng. Nàng ta phải tẩy áo cái phạch rồi ngay chân dẫm lạch bạch xuống nền, vừa đi vừa nói: để coi mày sống yên với tao không. Trong căn phòng sáng ánh đến màu vàng ấm áp, một cánh tay gác ngang bụng của cô, hơi thở của cậu cả sát bên mặt ấm ấm nóng nóng. Cô nhìn lên trần nhà khẽ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Cậu cả mở mắt ngẩng đầu dậy rồi nhìn cô: sao vậy? Chẳng sao cả. Không ngủ được sao, hay là thổi nến sáng quá? À không, chỉ là ăn no quá cho nên ngủ không nổi. Cậu liếc xuống bụng của cô rồi đưa bàn tay lên sờ. Cô ngượng đỏ mặt muốn éo qua rồi quay mặt đi chỗ khác. Nàng khó chịu ở đâu, có cần ta giúp không? Cậu vừa hỏi bàn tay vừa lần mò từ bụng qua xương sống rồi lại sờ lên cần cổ. Lúc chạm vào gáy cô vội mở mắt to nhìn lên. À không, chỉ là khó ngủ thôi, chẳng đừng có sợ lung tung như vậy mà. Cậu cả có vẻ lo lắng bẩm môi rồi nói: sức khỏe nàng có vẻ không tốt nhỉ, như thế này thì làm sao ta mà an tâm đi xa cho được. Cô nghe xong tâm trạng liền thay đổi, ánh mắt nhìn cậu có chút xót xa. Rồi tay của cô luồn qua ôm lấy cậu, cầm mắt vào ngực của cậu ngò nguậy. Cậu kéo người cô sát lại với mình, bàn tay vỗ từng nhịp lên vai của cô, đôi môi mỉm cười. Trần đưa quà gác lên người của cô rồi kéo vào trong lòng, quấn lại như là con nhộng. Cậu vỗ một lát rồi giơ tay kéo tháo thắt lưng của cô. Cái áo vừa bị cậu kéo ra, cô đã giật mình ngẩng mặt lên. Báo hài đập ngược lên cằm của cậu phát ra âm thanh cạch cạch. Ấy, chẳng không sao chứ. Cậu đưa tay che cái cằm lại, mặt nhăn mày nhó rồi gục đầu xuống gối, bộ dạng rất thê thảm. Quan nhất, chàng cắn trúng lưỡi rồi, đau lắm hả? Cậu vẫn ôm cái cằm rồi gật gật. Cô chẳng qua quan tâm cái áo đã bị tháo dây, vội vàng đỡ cậu dậy. Chàng thè lưỡi ra ta xem nào. Nghe nói người ta cắn lưỡi sẽ chết đấy, không biết đau cỡ nào mà cậu lại quằn quại làm cây gớp đắm. Cậu há miệng ra rồi bắt cậu làm theo, còn thè lưỡi ra nữa. Cậu ngoan ngoãn làm theo, nhưng hai tay lại ôm lấy eo của cô, kéo nhẹ người của cô xích lại mình. Cậu chạm đầu lưỡi vào lưỡi của cô, nhanh chóng đã khóa môi của cô lại, còn thuận lợi cho lưỡi vào miệng của cô. Cô hơi giật mình đẩy ra, cậu lắc đầu không chịu. Tay kia tháo áo của cô, còn nắm áo của cậu làm cho nó nhăn lại, để người cậu ra gương mặt đỏ ửng lên hồng hào. Cô dựa lên vai của cô rồi đưa tay vò lên bụng của cô, nghiêng mặt qua hôn lên cổ của cô. Phu nhân à, nàng đừng lạnh nhạt với ta như vậy. Hả, ta đâu có. Thế sao nàng cứ đẩy ta ra, mỗi lần như vậy ta rất thụt thẫn. À, chỉ là ta không khỏe lắm, với lại cái gì? Ta ngại. Nàng ngại cái gì? Nếu ngại tại sao bụng nàng lại to như vậy? Cậu hỏi xong khiến má của cô đỏ hơn, nóng bừng như là hòn than đỏ. Nói sao bây giờ có người đang nhìn kia kìa, lại còn là chủ nhân của cái xác này, làm thế này là có lỗi với người ta lắm. Quan nhất là ta xin lỗi. À ừ. Cậu gật đầu kéo tấm áo đã tuột lên cho cô, chính tay thắt lại dây áo đàng hoàng. Ta không ép nàng, miễn nàng khỏe mạnh là được rồi, không sao cả. Cô giơ tay chạm lên má của cậu, nhìn ánh mắt của cậu mà cô thấy nóng hết cả người, hơi thở cũng nặng nề hơn. Cậu cầm lấy tay của cô đặt lên môi của mình, sau đó thủ thỉ. Nếu mà không làm gì vậy ta chỉ hôn thôi có được không? Cậu quay mặt đi nơi khác, lúc này nhìn cậu cả thảm thương vô cùng, như một đứa trẻ đói khát muốn xin một thức ăn từ cô. Quan nhất là sao ta thấy chàng khổ như vậy, làm ta thấy có lỗi quá. Cậu cầm bàn tay của cô lên nhìn ngắm từng ngón tay, rồi đưa một ngón vào miệng của mình. Thấy yêu nàng đến nỗi muốn gặm hết tất cả người của nàng, yêu nhiều đến nỗi chỉ cần nàng không thèm nhìn ta, cũng khiến cho ta đau đớn hơn gương quân giặc đâm vào người. Vì thế ta luôn muốn cạnh nàng, chiếm lấy nàng chính là vì thấy có làm gì cũng không đủ. Chàng yêu ta sao? Mắt của cô long lanh nhìn cậu tỏ vẻ bất ngờ, cậu lại nhíu mày căng thẳng. Trước nay nàng chưa bao giờ cảm nhận được, chưa bao giờ cảm thấy ta yêu nàng sao? Không, ý của ta là chàng yêu ta, ta cảm giác rất lạ khi nghe thấy những lời này. Đồ ngốc, tập dần quen với nó đi, là cái gì mà lạ? Không phải cậu cả làng vì yêu cho nên mới làm chuyện như vậy. Chỉ là cậu yêu thân sắc này hay là yêu tâm hồn này. Cậu cũng không biết người cậu yêu rốt cuộc là ai. Ta cũng yêu chàng rất nhiều. Thế ta được hôn nàng phải không? Cô thở dài rồi gật đầu, cậu liền vui vẻ chồm lên phía trước. Một tay giữ lấy người cô, một tay chống lên góc tường. Còn tinh ý giữ khoảng cách xa với cái bụng tròn của cô. Ta cảm thấy y phục của nàng rất vướng, tháo ra rồi ngủ cho thoải mái nhé. Có gì chứ, không có đâu, ta thấy bình thường. Tháo ra đi, ta hứa không làm gì vậy. Ta không tin chẳng đâu, ta thề đấy, tháo đi. Cô giữ tay của cô lại rồi tháo ra. Vừa đến lớp cuối cùng thì cô chặn lại. Được rồi, ngủ thôi. Cậu tạm gật đầu gác tay cho cô nằm, bàn tay kia vuốt ve người cô khiến cô khó chịu. Chàng đừng vuốt nữa, ngủ đi. Nếu không ta đuổi chàng ra ngoài. À được rồi, nàng nằm sát lại đây đi. Cô đưa tay ôm lấy cậu, cậu nhắm mắt rồi vuốt tóc cho cô đưa lên mũi. Một ngày nào đó ta sẽ lại cưới nàng, cho nàng và con một danh phận, nàng cố chờ đến ngày đó nhé. Ý cậu là đợt xuất trinh lần sau thắng lợi trở về cậu sẽ cưới cô, vì bây giờ cậu không có đủ thời gian và không bên cạnh. Tốt nhất là vẫn đợi sau này, chỉ cần giữ được mạng sẽ quay về lấy cô làm vợ. ta đợi chàng. Cậu kéo đầu của cô áp vào ngực của mình, trên môi nở một nụ cười nhạt. Nàng nhất định sinh con ra an toàn đấy. Khi ta về sẽ đón hai mẹ con nàng sớm thôi. Ta đợi được mà, nhất định. Ây cha, xem kìa, từ hồi Trần tiểu thư đến đây cậu cả cứ bên cạnh không rời một bước. Thì đúng mà, thiếu phu nhân Thúy Kiều là người hung hãn, ai mà dám để tiểu thư ấy đi một mình. Ai biết lỡ thiếu phu nhân điên lên thì phải làm sao? Dám nói thiếu phu nhân điên hả? Chứ chả điên. Bao nhiêu gia nhân bị người đập cho sống dở chết dở chỉ vì người là con của Trưng lão gia, còn được hoàng thượng ban hôn cho nên mới như vậy. Với lại cậu cả cũng không biết chuyện, nếu không thì đã không sống yên với cậu rồi. Bao nhiêu người tàn phế với cả bị tra tấn vì cơn đen ghen tức của người rồi đấy. Hai con gia nhân đang đứng lau mấy cây cột, một con mặc đồ đỏ như gấc, một con thì xanh như đít nhái. Thì hóa ra Trần tiểu thư lại tốt hơn thiếu phu nhân Thúy Kiều. Trước kia nghe nói ý như tiểu thư hồi còn làm thiếu phu nhân đối đãi với gia nhân rất tốt. Thì chả vậy, nhắc đến chuyện đó ta lại thấy nhớ bà cả. Bà mất cũng lâu rồi, nay cũng 200 ngày tròn. Cả hai ai nấy đều rất buồn, thở dài rồi lau cổ tiếp. Cô đang ăn một cái bánh bao, cắn hai cái đã hết cây bánh, ăn đến 5 cái mới thấy no. Cậu cả ngồi bên cạnh đưa tay véo má của cô. Ngon lắm hả? Chàng ăn thử đi. Cô vừa nhai vừa suy tư. Ở bên ngoài gia nhân lau bàn ghế lau cột, vì nghe nói này là đám 100 ngày của bà cả. Cô liền chớp mắt một cái xoa bụng của mình. Quan nhất à? Hả? Ta muốn ra thăm mộ của bà cả. Cậu nghe xong thì im lặng nói phớt lờ. Nàng đang mang thai ra đó lạnh lẽo không tốt đâu. Cô đặt bánh lên bàn tỏ vẻ không muốn ăn. Cậu cả thấy vậy ngồi lại để đưa nước. Sao vậy, giận dỗi cái gì? Cô đưa tay chấm lên bụng của mình, một lát sau lại nhìn cậu cả. Quan nhất, chàng không thương mẹ sao? Cậu cầm ly nước mà cứng đưa người, đôi chân mày khẽ nhếch lên, cậu lại im lặng. Cô nắm lấy tay của cậu đặt lên bụng của mình, sau đó liền dựa vào cậu. Có chuyện gì sao? Sao chàng lại không thể tha thứ cho mẹ của mình? Cậu ngồi cho cô rửa, đôi mắt nhắm lại cảm nhận sự ấm áp từ bụng của cô truyền ra. Bà ấy từng muốn giết ta khi mà ta còn nhỏ. Cô bất ngờ đôi mắt mở to. Tại sao chứ? Vì trước đây mọi người đều nói ta là quỷ, ta không giống với lại con người. Họ ăn nói bậy bạ, chẳng đẹp trai như vậy, lại là con người sao có thể là ác quỷ chứ? Bà ấy không yêu ta, không tin ta, thậm chí còn muốn hạ độc ta, lừa ta uống thuốc độc. Không thể nào, không thể nào. Bà ấy rất lạnh nhạt với ta. Bây giờ cô mới hiểu gươm đao không giết được cậu, không làm cho cậu đau bằng sự lạnh nhạt thờ ơ. Vì thế đã bao lần cậu nghi ngờ người bên cạnh mình, sau này còn luôn miệng xin cô đừng lạnh nhạt với ta. Đồ ngốc, ta tin là không người mẹ nào muốn giết con của mình đâu. Ta tin bà cả là người thánh thiện. Ta tin việc năm đó là có uẩn khúc gì đó. Hướng hồ bà cả đã từng hiện về giúp đỡ ta mấy lần. Với lại lúc mang thai hoàn nhất thì bà cả đã cố gắng sinh nó ra, mặc dù đã có người nói nó giống chàng. Căn bản bà cả yêu chàng theo cách khác, có mẹ nào lại nỡ làm con của mình đau đâu. Bây giờ ta cũng đã làm mẹ, chàng có thể vì ta là mẹ của con chàng mà nghe ta không? Nàng lúc nào cũng vậy, luôn muốn uốn éo ta theo ý của nàng. Ta cảm thấy tội cho bà cả lắm, chàng là con của bà ấy, chàng không quan tâm bà ấy thì còn ai? Được rồi, ta xin nàng đấy, làm ơn đừng mếu máo, xấu kinh khủng ảnh hưởng đến con, xin nàng đừng khóc, ta xin đấy. Thế chàng hứa đi thăm và nói lời xin lỗi đi, ta hứa, hứa được chưa, ta yêu nàng nhất trên đời. Đúng như lời hứa, ngày hôm đó gia nhân thu xếp hết thảy thứ cần cúng kiếng. Rồi liền đặt ngay ngắn lên bàn, sau đó thì nhà họ Thường còn kéo nhau diễu hành từ nhà ra phần mộ. Nơi ấy rộng lớn bao la, bao nhiêu đời nhà họ Thường đều được chôn cất ở đó. Gần đó còn có một ngọn núi cao, nơi được đặt một cái tên âm u lạnh lẽo như khung cảnh vốn dĩ ở đó, núi Âm Tài. Nơi đó đặc biệt không có người dân qua lại, âm u lạnh lẽo, với lại nhà họ Thường còn đặc biệt cấm ai bước chân lại gần. Trên đỉnh cao nhất có điều kỳ lạ, trên đó là nơi nhà họ Thường trong 18 cỗ quan tài lơ lửng giữ chừng những hòm đá. về những sợi dây thừng được làm bằng những sợi dây dai và to nhất. Phía dưới còn được chống đỡ bằng những khúc gỗ có thể tồn tại được qua thế kỷ. Riêng nơi đó chính là nơi an táng tất thảy những người vợ trên danh nghĩa của thượng quan nhất, cậu cả có quyền hành nhất nhì cái nhà họ thượng. Đoàn người đi đến đâu thì giải tiền âm phủ đến đó. Tiếng bước chân của họ như được tập luyện từ trước, đều đều đi với nhau. Người khiêng mâm cơm, người khiêng muối gạo, kẻ lại đội lư hương với đầy nhang cắm nghi ngút trên mâm. Cứ ngồi trong kiều, do đường dốc đầy sỏi cho nên xe ngựa và ngựa không tài nào leo lên được, chỉ có thể dùng sức người mà thôi. Cậu cả đưa tay qua đỡ lấy lưng của cô, tránh cả vào xe ngựa khi mà dựa vào. Chốc chốc mùi nhang len lỏi vào kiều đến mũi của cô. Cô hít một chút thì liền cảm thấy khó chịu, mặc dù trước giờ chưa hề xảy ra chuyện tương tự. Lén nhìn qua rồi lại dựa vào cậu cả, cố gắng nhìn làm vẻ mặt bình thường để có thể đến mộ của bà cả một cách thuận lợi. Cậu cả vì lo lắng cho mình mà quay về nửa đường thì lại không hay. Nàng cảm thấy không khỏe sao? À không, không có đâu, chỉ là ta muốn dựa vào người chàng thôi. Cậu cả vẫn không tin, ngó nghiêng rồi đưa tay sờ lên trán cô. Cô lập tức chắn tay của cậu lại, không cho cậu chạm vào những giọt mồ hôi dính trên trán. Cậu lại nhíu mày rồi giữ tay cô lại. Cô cười cười biết không giấu được cho nên đành nói lảng qua một bên. Quan nhất ta hơi nóng, đổ mồ hôi trên trán chàng chạm sẽ dơ tay. Cậu thở ra bất lực. Sao nàng ngốc vậy, có gì mà dơ, nóng lắm sao? Ta kéo rèm cho gió vào nhé. À thì... Cô liền băn khoăn, nếu mà kéo rèm có lẽ khói sẽ vào nhiều hơn, lại thêm khó chịu với bực tức. Thế là cô nhanh tay giữ cậu lại. Quan nhất ta không muốn, ta muốn chàng quạt cho ta. Cậu liền chớp mắt rồi ngồi xuống. Cậu cả thời gian gần đây rất là nuông chiều cô, cậu muốn gì cậu cũng làm cho. Cậu đưa tay vén tóc của cô lên rồi dùng bàn tay to lớn ấy quạt quạt vào mặt của cô, còn tranh thủ đặt môi lên hôn má của cô một cái. Mát hơn chưa? Tay quần nhất như là quạt ba tiêu vậy đó, mát ơi là mát. Hả, quạt ba tiêu là gì? Là cái quạt nhỏ xíu thế này nhét vào tai để cất, móc ra thổi vào một cái đã to lên. Quạt đó của Thiết Phiến công chúa, vợ của Ngưu Ma Vương, có thể quạt tắt hỏa diệm sơn đang cháy vừng vừng đó. Cậu nghe xong liền mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ đầu mũi của cô. Nàng đó toàn nói chuyện linh tinh. Nếu tay của ta có quyền lực như vậy, ta sẽ quạt cho quân xâm lược bay về nước. Ta sẽ quay về với nàng, không cần đánh giặc nữa. Cô mỉm cười nghe xong thì nụ cười liền hạ xuống. Quan nhất của ta là giỏi nhất, có quạt được hay không chàng cũng sẽ quay về với ta mà thôi. Cô luồn tay vào ống tay áo của cậu, kéo nhẹ tay của cậu lên đặt vào bụng của mình. Ta và con nhất định sẽ đợi chàng quay về. Cô nhìn cậu với một ánh mắt đầy hy vọng. Lúc ấy gió thổi lớn, tấm rèm đột nhiên bị thổi bay. Cậu quay ra nhìn thì thấy đám gia nhân đăng đăng đi đi ỉ ạch bưng đồ. Tấm rèm vừa hạ xuống, cô trợn tròn mắt lên như thấy thứ gì đó. Cậu bấu tay vào cổ áo của cậu, đôi môi chợt run lên nhẹ nhẹ. Chỉ nhấp nhoáng đã có một chút thôi, nhưng mà hình ảnh trước mắt vừa đập vào đã quá rõ ràng. Một đoàn người sắp dọc mặc hỷ phục màu đỏ tươi, trên gương mặt nhợt nhạt kia đầy những vết máu. Họ đứng xuôi tay, còn ánh mắt thì chăm chú dán vào mặt của cô, cảm giác như cơn gió đó là cố tình không phải vô ý. Đấy chẳng phải là đồ cưới sao, lại còn nhiều cô dâu như vậy đứng ở đây. Vậy không khó đoán đó là những linh hồn quá cố của những nàng dâu lúc trước, sao lại đầy máu me như vậy chứ? Cậu cả chạm tay vào người của cô, giật mình cô nhìn cậu. Ý như sao vậy, đến nơi rồi? Cô liền thở ra một hơi giật giật, sau đó thì đưa tay cậu dìu xuống. Vừa mới đặt đôi chân xuống đã cảm thấy cơn gió rất lạnh từ đâu thổi qua gáy. Cậu đứng nép vào người của cậu, cậu đỡ lưng của cô, rồi hai người dắt tay nhau bước đi. Trước mặt là một ngôi miếu lớn rất lớn, nhưng nó có phải là miếu đâu. Khi bước qua cửa, cô mới nhận ra đây chính là nơi chôn cất an nghỉ của gia tộc nhà họ Thượng. Giữa nhà là một cái ban thờ đồ sộ. Nó đồ sộ đúng nghĩa, nó lớn rộng và cao đến độ cô phải nhìn bằng cách xoay đầu, quay một góc 180 độ, hẳn từ bên này qua bên kia. Và đầy dãy trên ban thờ đó là biết bao cái bài vị trắng tinh được làm bằng bạc. Cậu chớp mắt một cái rồi trầm trồ vì sự hào nhoáng này. Cậu cả mỉm cười rồi kéo tay của cô. Cả nhà theo thứ tự từ lớn nhất, nhưng cô đi với cậu. Trước mặt chỉ có Thường lão gia, ngay cả Ánh Hồng phu nhân cũng phải chịu lép vế đi sau cô. Cậu cả nhẹ nhàng buông tay cô ra, quay qua nhìn tên gia nhân đang bưng bài vị của mẹ. Cậu chớp mắt rồi cúi gập người, hai tay thành kính cầm bài vị đưa qua cho cha. Thường lão già cầm lấy rồi đặt lên trên nhẹ nhàng đến độ chẳng nghe âm thanh gì, rồi tất cả mọi người im lặng cúi đầu xuống. Họ dành một khoảng thời gian ngắn mặc niệm người quá cố. Cô đảo mắt quanh khắp nơi, trần trái tim của cô nhói lên một cái. Cô ôm lấy ngực rồi khuỵu xuống. Cậu cả nhanh tay đỡ lấy cô, cậu bế thấp cô lên đi ra ngoài. Mọi người ai nấy đều hốt hoảng nhìn theo. Ra đến bên ngoài, cậu mới khóc nức nở, cậu quay lại phất tay đuổi gia nhân đi chỗ khác, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Nàng sao vậy, không khỏe có phải không? Cô nhìn cậu lúc nãy nhìn quanh, cô thấy rất nhiều những bức tranh chân dung được treo trên cột. Nhìn qua đã biết tranh của người quá cố. Một hình ảnh chợt hiện về lúc cô đi thăm viện bảo tàng đã từng thích tranh vẽ quan nhất treo trong lồng kính. Cô mới sực nhớ ra, nếu sau này đối diện với bức tranh ấy mà quan nhất đã là người quá cố, mãi mãi rời xa tầm tay với cô, lúc ấy chợt xúc động mà khó thở. Quan nhất, hả, nàng nói đi. Đừng chết bỏ ta mà, đừng đi mà. Nàng ngốc thật, ta có chết đâu, ta vẫn còn ở đây. Mà nếu ta có chết, tranh chân dung của ta để nàng vẽ có chịu không? Từ lâu cậu cả biết cô có tài vẽ tranh giỏi. Nói ra câu này càng khiến trái tim của cô chết lặng. Cậu phì cười tay xoa lên mặt của cô. Nương tử ngốc, ta làm sao bỏ mẹ con nàng được chứ? Ta nhất định quay về hứa đấy. Hứa thật sao? Chẳng phải bức tranh trong lồng kính ấy là gương mặt hiện giờ của cậu cả, có nghĩa là khi cậu mất đi vẫn là gương mặt trẻ trung này. Hứa thật đúng không? Thật, ta lừa nàng làm gì? Nếu chẳng lừa ta, ta biết đòi công bằng ở đâu? Cô quẹt nước mắt rồi đập tay vào ngực của cậu. Cậu cầm cái cằm cô khều khều. Ta lừa nàng, ta sẽ để nàng một tướng công khác, kiếp sau ta sẽ theo nàng làm trâu bò trả nợ cho nàng. Không muốn. Cậu lặng lẽ ôm cô vào lòng, đôi mắt nhìn mông lung. Nương tử ngốc à, biên giới đang loạn lạc, nếu không dẹp loạn e rằng thì sau này con cháu của ta, dân ta sẽ bị bắt đi làm nô lệ của kẻ khác, đất của ta bị chiếm mất. Nàng hiểu cho ta có đúng không? Cô chỉ gật đầu nghẹn họng không nói được gì. Cậu cúi xuống lau nước mắt rồi nhìn vào trong. Cô cũng nhìn theo. Lúc này sừng sốt khi thấy một bóng dáng trang nghiêm đứng từ trong nhìn ra. Bà ấy toát lên một vẻ uy quyền nhưng lại không kém nét phúc hậu dịu dàng. Cô liền mấp máy môi. Bà cả. Cô thấy bà nhìn mình, lát sau lại nhìn qua cậu cả. Cậu cũng nhìn chăm chăm vào bà. Mặc dù cậu không hề thấy gì lạ, chỉ là cảm giác có ai đó đứng nhìn mình mà thôi. Cảm giác như hồi còn nhỏ loay hoay ngoài sân, thì quay lại thấy mẹ đang đứng lặng lẽ nhìn mình. Trên môi lúc nào cũng cười nhẹ, ánh mắt ấm áp. Quan nhất là cất gươm vào uống nước đi con. Cậu chớp mắt một cái rồi khẽ kêu, mẹ. Khi cậu kêu xong thì cô liền thấy bà cả bật cười. Bà cười mà đôi mắt ngấn lệ, đôi môi mỏng khẽ rung lên méo mó. Rồi nước mắt của bà rơi xuống, thật rõ ràng cô thấy ánh mắt của bà nhìn cậu cả đầy tự hào và yêu thương. Cô cầm tay của cậu, hai người tiến lại gần bà cả. Cậu nhìn chăm chăm vào bà, khi lại gần tay của bà giơ ra chạm vào mặt của cậu. Cậu cũng giơ tay, chạm nhẹ lên một nhánh hoa trong chậu, rồi bóng của bà cả ôm lấy cậu, từ từ tan hòa vào không khí. Cánh hoa cậu chạm vào cũng như là hương hồn của bà vậy. Nó rụng xuống bàn tay của cậu rồi nằm im trên đó. Cô nhìn cậu rồi ôm lấy người của cậu. Mẹ chắc sẽ tự hào lắm khi nghe chàng nói mấy lời này. Mẹ nhất định nghe thấy nó. Cậu mỉm cười nhớ lại chuyện xưa mà thấy bồi hồi. Bàn tay giữ cánh hoa trong lòng bàn tay, nhờ mang đi chút hơi của mẹ đọng lại trong đó. Cậu nắm lấy bàn tay của cậu rồi nghiêng đầu. Tay của chàng đẹp và dài như tay của mẹ vậy. Cậu khá là ngạc nhiên, cô nhún vai rồi nhón chân lên. Thật ra thì mẹ vừa mới đứng đây còn ôm lấy chàng nữ đó. Mẹ còn nhìn chàng bằng một cặp mắt sáng đầy tự hào. Cô an ủi sưởi ấm trái tim của cậu, cậu nghe xong thì liền im lặng. Một lát sau bên trong liền có người chạy ra nói nhỏ với cậu. Cậu nghe xong thì liền gật đầu tay nắm lấy tay của cô định kéo vào, doanh nhân liền nói. Để Trần tiểu thư đứng ở đây đi, lão già có chuyện muốn nói riêng. Cậu gà quay đi rồi kêu A Hoang, nó nghe xong chạy toàn qua nhanh. Cậu căn dặn cô đủ thứ, nói cậu sẽ ra ngay. A Hoang nắm lấy cánh tay của cô cẩn thận, lúc cậu xoay lưng còn ngoái lại nhìn. Cậu chạy vào bên trong liền thấy Thúy Kiều đi ra, trên môi nở một nụ cười nhạt. A Hoang thấy vậy kéo cô lại tránh ra xa, cậu giữ tay của A Hoang để trấn an nó. Thúy Kiều lại gần miệng liền cười khẩy, ánh mắt liếc xa xăm. Lâm Hân còn nhớ chỗ này chứ? Không sai, đi đâu được, nối âm tài này chính là nơi người bạn học Mỹ Hạnh đẩy cô xuống. Cô mỉm cười. Mỹ Hạnh lần này còn muốn đẩy tớ nữa không? A Hoàng đứng đó không hiểu gì, nó nghe cái gì mà đẩy, liền cảnh giác chặn Thúy Kiều lại. Nàng ta cười khẩy. Thật không ngờ chuyện lại diễn biến thành ra như thế này Lâm Hân à. Nhưng cậu yên tâm, tớ có điên cũng đều dám động vào cậu bây giờ. Nói xong thì nàng ta xoay người bỏ đi. Cô từ từ đi ra xa cảnh vách núi phía bên kia, sương mù răng kín, lập lọ những cổng vuông dài dài xăm xám. Đấy chính là nơi treo quan tài, nhưng mà hiện tại chỉ là 18 cái. Cô quay vào bên trong, lúc sau quan nhất đi ra gương mặt không vui cho lắm. Chiều hôm đó mọi chuyện đã xong xuôi, cậu cả vì lo lắng mà túm cổ ông thầy lang về khám kỹ càng cho cô. Khám xong thì không sao cho nên mới an tâm. Với lại thầy lang cũng nói thai kỳ ở tháng thứ 6, cho nên thời gian sau sẽ khó đi lại và vận động. Cậu nghe xong quay qua nhìn cô. Thầy sẽ không đi lung tung, vậy thì tốt. Cậu cười xong thì liền nhìn ra cửa. Nàng xem ai đến kìa. Cậu quay ra nhìn, tay cầm miếng bánh rớt xuống luôn. Bà ăn mày, bà đồng ái. Cô mỉm cười, bà ấy tiến lại không còn mặc bộ đồ rách nát, thay vào đó là ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ. Sau này bà ấy sẽ ở cạnh nàng cho đỡ buồn, có chịu không? Đương nhiên là chịu rồi. Cô vui vẻ, cậu đứng dậy nói. Cha có chuyện muốn gặp ta, nàng ở với bà ấy đợi ta về được không? Được. Cậu nhìn cô rồi đứng dậy, sau khi mà cậu đi bà ấy tiến lại bà nói. Trần tiểu thư, cô ấy hiện giờ rất yếu. Cô nghe xong lập tức lạnh người, tay ôm cái thai rồi liếc nhìn bà ấy. Nàng ấy đã không còn trụ được nữa, nếu như có nhập lại thì sắc này cũng chỉ thoi thóp được thêm mấy hôm. Ta có lỗi với nàng ấy nhiều lắm. Nàng ấy đến tìm ta hình hài mờ ảo, nói rằng không còn cách chô nữa. Chỉ nói rằng cần làm cho nàng ấy một tâm nguyện cuối cùng, nàng ấy sẽ siêu thoát. Nàng ấy muốn gì vậy? Bà tiến lại gần khẽ nói, từ lâu nàng ấy đã mến mộ cậu Bảo Nhất, lúc nửa tình nửa mê cũng là yêu mến Bảo Nhất. Lúc chết đi đầy oan ức và khi sống lại cũng là vì Bảo Nhất. Thật ra tâm địa của nàng ấy đơn thuần lắm, miệng mồm ác độc vì cảm thấy bất công. Thật ra cũng là bị đẩy đến bước đường cùng mà thôi. Vậy việc lần này cũng là liên quan đến Bảo Nhất. Cô cúi đầu nói nhỏ, sau đó thì ngẩng mặt lên, bà ấy gật đầu. Từ đó cô theo bà đồng ái, bà nhét vào tay của cô một trái sùng chín mỏng. Cô bước đến một ngọn đồi đầy gió, nơi ấy có một người đang ngồi ngẩn mặt ngắm bầu trời đêm. Cô liền cười tươi rói rồi nói, Bảo Nhất à. Cậu hai giật mình trợn mắt quay mặt lại, cô cười khì rồi nhảy chân sáo đi lại, cho cậu này. Trong lòng bàn tay của cô là trái sung chín. Cậu hai nhìn lên rồi nhìn xuống quả sung, trần bao nhiêu ký ức ùa về. Mỗi lần vào rừng tìm cậu, cậu đều hái sung rồi quăng xuống cho cô nhặt ăn. Còn nhớ cô vừa ăn vừa cười, cậu cầm trái sung rồi tách nó ra bỏ vào trong miệng. Cô cúi đầu thở ra, mắt liếc qua bên cạnh, ý như đang nhìn cậu bằng hai cặp mắt đẫm nước, sau đó quay qua Lâm Hân. Xin hãy nói với cậu hai tôi yêu cậu ấy rất nhiều. Cô quay qua Bảo Nhất, cầm lấy nửa quả sung còn lại rồi bỏ vào miệng, hút mật ngọt, mơ màng mà nói. Bảo Nhất à, ý như thật sự rất yêu người, muốn gả cho người làm vợ người thật lòng đó. Dẫu bây giờ không thể nhưng mà người chỉ cần biết vậy là đủ. Cậu hai mỉm cười quay qua nhìn bóng dáng mờ nhạt tan vào hơi sương. Trần tiến tới chạm đôi môi của mình lên môi của cô. Cô không né vì muốn hoàn thành tâm nguyện của Ý Như. Nhưng sau đó... Ta không yêu Ý Như, đừng mang theo thứ gì liên quan đến Bảo Nhất được nữa không? Bảo Nhất chỉ là người hái sung cho Ý Như, không thể lấy Ý Như hay cho nàng ấy tình cảm được. Cô nhìn Bảo Nhất rồi quay qua nhìn Ý Như như đang rơi giọt nước mắt cuối cùng. Một cảm giác thanh thản và chấp nhận, tuy hơi nhói nhưng mà... Người ta yêu là nàng không phải Ý Như. Cô liền trợn mắt lên, cậu hai liền đưa ngón tay lau đi vết mật trên môi của cô. Cậu lại liếm vết mật trên môi của mình. Cô cảm thấy Bảo Nhất thật là quá đáng. Cậu liền giơ tay lên má của cậu. Cậu đúng là quá đáng, đến khi nàng ấy tan thành mây khói cũng làm nàng ấy đau lòng. Người ta yêu là thượng quan nhất. Cậu cũng nói thật với Ý Như rồi. Cảm giác nàng ta mới trải qua cậu đã cảm nhận được chưa? Cô đứng dậy rời đi, cậu hai nhìn theo, chân trùng xuống ánh mắt. Cảm nhận được rồi. Cậu hai ngẩng mặt lên nhìn theo bóng lưng của cô, chân nằm phịch xuống đám cỏ, mắt nhìn lên bầu trời muôn vì sao. Mình điên rồi sao? Cậu nhắm mắt lại, ngực phồng phồng lên xuống, chợt bàn tay đưa lên bóp lấy trái tim. Một cảm giác tim đập nhanh với cả thấy khó thở vô cùng. Cảm giác hồi hộp chưa bao giờ có này khiến cậu mới lấy lạ. Đầu óc còn lướt tới lôi hình ảnh của cậu chạm môi vào cô. Một cảm giác mềm mại ấm nóng, một cảm giác cả người căng cứng như tượng, rồi cứ như vậy cảm nhận được nhịp đập dồn dập. Nàng ấy sẽ hận mình đến chết mất, mình mất trí rồi. Cô đi đến một đoạn vừa kéo váy lên vừa chăm chú nhìn đường. Một lát sau bà đồng ái đi ra, bà ấy níu tay của cô rồi nói. Đúng như những gì ta nghĩ, thật ra Bảo Nhất đã sớm nhận ra vấn đề rồi. Bà nghe hết rồi sao? Cô hét lớn như vậy làm sao không nghe được chứ, ta có bị lãng tai đâu. Nói xong hai người từ từ đi, cô thở ra một hơi sau đó nói. Trước đây ta đã từng nghi ngờ nhưng vẫn chưa chắc chắn. Lần đầu tiên ta biết là khi Lại An chết, ta thấy cậu hai nhìn ra được vong hồn của Lại An, nhưng ta vẫn nghĩ đó là tình cờ. Bà đồng ái mỉm cười, không đâu, thật ra trước kia cậu và cậu hai và tiểu thư Ánh Nguyệt đều có người dạy, chỉ có điều hành tung người đó thất ẩn thất hiện, ta cũng chỉ thấy được có một lần. Có người dạy sao? Đúng vậy, vậy quan nhất cũng có thể thấy người âm. Ta không biết, hình như cậu cả chỉ học một ít thôi, chỉ có cậu hai và Ánh Nguyệt học nhiều, có thể cậu cả không thấy người âm. Cô nghe xong thì liền thở ngắt ra, tay xoa bụng rồi chu miệng, không biết suy nghĩ gì đột nhiên đứng lại. Bà ấy quay sang nhìn cô ấp úng nói, bà đồng ái làm hả? Hôm nay ta đi lên núi núi âm tài. Thì thế nào? Ta thấy rất nhiều tân nương mặc hỷ phục, họ đều bị thương, máu chảy ra rất nhiều. Bà đồng ái nghe xong lộ vẻ bất ngờ, bà đi tiếp vừa nói, là bọn họ đã bảo vệ cậu cả trong cuộc chiến lần đó và cả che mắt quân địch. Ta nghe nói bọn họ cũng sử dụng yêu thuật, có thể nói là những tần đường đó đánh nhau với những vong linh từ quân giặc rất theo. Chúng cũng sử dụng yêu thuật sao? Bà ấy liền gật đầu, yêu thuật đáng sợ nhưng mà cũng giúp ích rất nhiều, còn phải xem người nào dám liều mạng sử dụng. Có thể phần phước của mấy kiếp sau cũng theo đó mà lụi tàn, nguy hiểm lắm. Quan nhất biết chuyện này chứ? Đương nhiên, làm sao không biết được chứ? Cô nghe xong thì lập tức kéo tay của bà ấy chạy về nhà. Cẩn thận chút đi, cô sẽ ra chuyện gì hắn không tha cho ta đó. Nhanh lên, có việc gấp lắm. Cô hớt hải chạy về nhà, vừa đến nhà đã chạy toàn vào trong, nhìn quanh rồi về phòng tung cửa cái rầm mà không ai ở trong. Đột nhiên thấy A Hoàng vào thì liền kéo nó lại. A Hoàng, cậu cả đâu? Cậu cả ở bên phòng lão gia. Lão gia, có chuyện gì? Nó im lặng cúi đầu không nói. Cô liền hỏi tiếp, Ánh Nguyệt đâu? Cũng bên phòng của lão gia. Cô ngồi bần thần trong phòng, lát có tiếng kéo kẹt từ cửa vang lên. Bà đồng ái bước vào, gương mặt điềm tĩnh nói, ta biết cô rất tò mò, sớm muộn gì cũng biết. Ta nói cô nghe luôn vậy, ta mới từ phòng của lão gia về. Ánh Nguyệt đã chọn được 31 người con gái tiếp theo sẽ gả cho thượng quan nhất. Nghe nói họ lập công lớn cho nên Ánh Nguyệt vừa yêu cầu thì được hoàng thượng chấp nhận ngay. Cái gì? Cô liền trợn mắt lên, một cơn sốc ập đến làm cho cô giật cả mình, tay chân bồn rồn. Quan nhất sẽ cưới thêm vợ tiếp sao? Chàng đã hứa không làm vậy rồi mà. Bà Đồng Ái ngậm ngùi, bà ấy thở dài. Trần tiểu thư, chuyện này cũng là bất đắc dĩ. Cô nên biết trận chiến tiếp theo quân giặc sẽ tấn công nhiều hơn đợt trước. Họ thua một lần cho nên lần sau không chịu thua nữa đâu. Không phải thượng quan nhất tham sống sợ chết đâu. Nhưng những cô gái trẻ đó có tội gì? Chết để bảo vệ quê hương đất nước cũng là một niềm kiêu hãnh của họ. Hy sinh họ cứu ngàn vạn người vô tội khác. Nói sao thì nói, lương tâm của cô đang đấu tranh dữ dội. Nhờ đến ánh mắt của những tần đường ấy, cô lại cảm thấy họ đang rất đau khổ. Từ đó cô ngồi trên giường, cậu cả đẩy cửa bước vào. Trần chậm chậm tiến lại gần cô. Cậu ngồi xuống chân cô rồi nắm lấy tay của cô, ý như ngủ đi. Cô ngẩng mặt nhìn lên, cậu mỉm cười. Nàng lại dỗi gì sao, hay là muốn làm nũng? Cô nhìn cậu bằng một ánh mắt lạnh nhạt, một đôi môi nhếch lên, bàn tay rút khỏi bàn tay của cậu. Ta cảm thấy ở đây không quen, ta muốn về nhà. Cậu chống tay lên giường, cô ngã ngửa ra đằng sau. Tại sao trước này vẫn tốt mà, sao đột nhiên lại đòi về? Nàng biết ta sẽ không cho phép. Nhưng ta không muốn chứng kiến cảnh người của nhà ngươi tấp nập khiêng quan tài ra vào. Ta kinh tởm cái sự tàn độc của anh em nhà ngươi. Nàng, ta biết cả rồi. Ta biết người đã hối hận, người vẫn không thắng nổi sự tham vọng trong lòng. Con người dã thú lại trồi lên bên trong trái tim của ngươi. Ngươi cảm thấy sống trên vũng máu của bao người con gái thật sự là hạnh phúc sao? Cậu đứng hình nhìn cô, lùi chân về sau một bước. Phải. Cô giật mình, cậu liếm môi cái rồi ngẩng mặt lên. Ta muốn nhìn thấy mặt của con mình, ta muốn bế nó, muốn ôm lấy nàng, muốn sống chết cùng nàng, muốn một lần chạm tay vào con của chúng ta. Ta tham lam đến độ đó, nàng cảm thấy khinh thường ta lắm phải không? Cậu nói xong thì liền tiến lại đưa tay ôm lấy cô vào trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô thấy giọt nước lăn trên mặt của cậu. Đó là giọt nước mắt to tròn nặng trĩu. Nhìn thấy khiến cô quặn đau trái tim. Cô cũng tham lam lắm, nhưng mà đây là tình thế bắt cậu chọn lựa. Một bên là đất nước người dân, một bên là lương tâm của mình. Tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này thượng quan nhất? Cậu siết chặt vòng tay im lặng không nói, đến một lúc lâu sau mới mở miệng ra nói được. Cho dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, nàng cũng phải bảo vệ con chúng ta, không được đánh đổi bất cứ điều gì, nàng biết chưa? Cô không hiểu nhưng vẫn im lặng cho cậu ôm trong tay. Ngày mai ta phải lên đường. Cô giật mình, cậu cúi đầu vào vai của cô, cả hai im lặng rất lâu, rồi cuối cùng cậu buông ra. Hứa với ta, bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ con. Cô không hiểu sao tại sao cậu lại khẩn trương như vậy, cảm thấy lực từ bàn tay của cậu cũng mạnh hơn một chút. Con của ta đương nhiên ta sẽ giữ, tại sao cậu lại lo lắng việc này? Vừa nói xong thì bụng đã quặn lên một cái, nhíu nhẹ chân mày rồi lảo đảo ngồi xuống giường. Cậu lo lắng chạm tay vào thì cô né qua. Người nói mai người phải đi, vậy về phòng nghỉ sớm, ta cũng hơi mệt. Ta biết nàng giận nhưng mai đi rồi không thể bỏ qua cho ta được sao? Sau này hẳn giận dỗi được không? Cô nằm xuống quay mặt vào bên trong, chân co lại để bụng không nhói khi bị con đạp. Cậu cả choàng tay qua ôm trọn người cô vào lòng. Cô im lặng, nước mắt chảy xuống cánh tay cậu. Đêm khuya im ắng tĩnh lặng, tiếng gà gáy vang lên từ xa, tiếng binh đoàn với tiếng chân lầm bầm ở bên ngoài vang lên đều đều. Cô cảm thấy cậu cả càng lúc càng rút vào sau lưng cô. Cánh tay khỏe khoắn ôm chặt cả người của cô. Trước khi đi, ta muốn biết tên của nàng. Cô bất ngờ cậu cả luồn tay lên đỡ mặt của cô quay lại. Nàng tên là gì? Cô nhìn cậu trong ánh mắt mờ mờ, cô đưa tay sờ mặt của cậu. Lam Hân. Cậu mỉm cười rồi gục đầu cổ của cô, nhắc lại tên cô. Lam Hân, ta yêu nàng. Nói xong thì cậu buông cô ra, đắp chăn lại cho cô cẩn thận rồi đứng dậy. Mắt vẫn còn luyến tiếc lắm. Cuối cùng lại ngồi xuống áp mặt hôn lên bụng của cô, còn đưa bàn tay xoa xoa. Con đừng làm cho mẹ mệt đấy, biết chưa? Cô nghẹn ngào vừa giận vừa thương. Lúc cậu quay đi, cô mới bật dậy ôm lấy chân của cậu. Quan nhất, con đợi chàng về đặt tên. Cậu quay qua rồi quỳ một chân xuống, ngón tay trỏ quẹt nhẹ nước mắt nước mũi của cô, mong rằng nó sẽ mang dáng hình của nàng. Cậu nhóm người lên, tay kéo gáy của cô xuống, cậu hôn cô một chút, vừa dịu dàng lại vừa lưu luyến giày dứt khôn nguôi. Cậu đứng dậy rồi tiến lại cửa, hít một hơi rồi mở cửa ra. Cậu qua phòng thay tướng phục, vừa cài xong lớp ngoài đã cầm một thanh gươm lên, vừa hùng hồn tiến ra ngoài vừa toát ra một sát khí lạnh lẽo, khiến cho quân lính không dám trưng bộ mặt sợ hãi ra. Lên đường. Cậu đi giữa dòng người ra đến cửa có ngoái đầu nhìn lại, vừa nhìn xong đã nhảy lên ngựa rồi thúc ngựa rời đi. Cô ngồi trên giường co chân lại, gương mặt lạnh lẽo nhìn xuống chân. Cánh cửa vừa được mở ra thì một người đi vào, giọng của A Hoang vang lên. Tiểu thư, chúng ta phải đi rồi. Đi đâu? Rời khỏi đây. Sau đó cô với A Hoang đi ra từ cửa sau. Có người chặn lại, chợt một người từ phía sau hai người tiến lại. Gia nhân liền thưa. Thưa cậu ba. Cô giật mình quay lại, chạc tuổi 17, một làn da trắng môi son, tóc đen láy láy. Ở tránh đường. Dạ. Cô và A Hoang được đưa ra xe ngựa. Người kia cũng trèo lên xe ngựa bên cạnh, chẳng nói năng gì. Cô thắc mắc cho nên hỏi. Cậu ấy là cậu ba, con trai út thiểu nhất, là em trai cùng cha khác mẹ của cậu cả và cậu hai. Mỗi cậu được một phu nhân khác sinh ra. Cậu ấy quanh năm ở trong phủ, đây là lần đầu tiên đi ra ngoài. Cô nghe xong thì liền thôi. Bọn họ đi một đoạn liền nghe thấy tiếng người chạy ầm ầm, toàn phụ nữ và người già. Bọn họ vừa khóc vừa chạy. Chạy cậu ba nhảy xuống xe tiến lại chặn xe cô. Cậu vạch màn ra rồi nhìn vào. Chị dâu, muốn ra tiễn anh cả không? Ai cũng có vợ, con, mẹ, cha tiễn đi. Tôi... Chồng ra chiến trường tốt xấu gì cũng nên đi. Có khi là đi rồi không về được. Cậu ba nhảy lên xe, một tay cầm quạt, một tay vén áo. Lần đầu họ được chạm mặt nhau, cô im lặng không nói. Chị yên tâm, ta sẽ chọn nơi có thể nhìn thấy anh cả đi ngang mà không bị nhà ta phát hiện, nhất là thiếu phu nhân. Hóa ra là trốn Thúy Kiều. Cô chưa quyết định đã thấy phụ xe đánh xe đi nhanh qua hướng khác. Chị không đi thì nhất định sẽ hối hận. Đến một đoạn tiếng người gào khóc lên. Chàng nhất định quay về đó, con và thiếp đợi chàng. Con ơi, phải bảo vệ đất nước, phải quay về đó. Binh lính chỉ dám nhìn qua rồi quay mặt đi, không dám khóc lóc hay làm gì. Dẫn trước là cậu cả mặc quân phục hùng dũng tiến về phía trước. Cô đứng từ xa nhìn qua, cậu chợt kéo dây cương cho ngựa đứng lại. Đầu quay qua một bên rồi nhìn thẳng vào cô. Đúng là nhìn thẳng vào cô, cậu chỉ cười một cái rồi quay mặt đi. Mọi người ở đó ai cũng sửng sốt. Cậu cả cười kìa, thật sao? Cậu ba thấy cậu cả đi khuất rồi xoay lưng cậu gọi. Mau lên đi, kẻo nhà họ Thường phát hiện thì nguy. Tại sao ta phải trốn? Ta không biết, anh cả giao cho ta nhiệm vụ này. Nếu làm không xong ta sẽ chết chắc. Nói xong cô lại đi tiếp mặc dù không biết đi đâu cả. Đi một ngày đường họ dừng chân ở một căn nhà lớn gần một ngọn đồi nhỏ. Cậu ba nhảy xuống rồi mở cửa ra. Đây là nơi chúng ta sẽ sống. Vì sống tránh ánh mắt của mọi người, cho nên cần ít người nhất có thể, cho đến khi đợi anh cả trở về. Cứ bước vào bên trong căn nhà này dường như là mới được xây nên, tất cả đều mới toanh. Anh cả đã cho xây từ lúc nghe tin chị dâu có thai, sớm đã chuẩn bị cho chị cả rồi. Ở đây có một thầy lang, một bà mụ, cho nên cứ yên tâm. Cô đi vào, bàn tay chạm nhẹ lên một cái cột rồi đứng thẫn thờ. Chẳng hiểu sao lại nhớ đến thế. Mới đây thôi đã cảm thấy nhớ kiệt quệ trái tim. Đã nói rồi mà, mới đây đã khóc rồi. Cậu bà đưa khăn tay, sau đó thì cô cầm lấy. Ai ngờ dưới khăn tay còn có cái quạt. Cô nhận ra là quạt của cậu. Cầm lấy, ta đem từ nhà qua đấy. Cảm ơn. Không có gì, oai đi cả ngày mệt quá. Cậu ba đi vào trong, A Hoang liền dìu cô vào. Thiếu phu nhân. Nó mỉm cười khi thấy cô kinh ngạc, nó nói. Bên đây không có ai cho nên em muốn kêu người là thiếu phu nhân. A Hoang, người yên tâm đi. Có em và cậu ba ở đây không ai làm hại được một sợi tóc của người đâu. Cảm ơn A Hoang. Không có gì đâu hả, chúng ta sẽ đợi tiểu bảo bối ra đời. Cậu cả sẽ về thôi, người đừng khóc nha. Nghe nói em bé sẽ khóc nghe đấy. Nó lau nước mắt cho cô rồi ôm lấy cô. A Hoàng sẽ bảo vệ người bằng cả tính mạng này. Căn nhà mới này vừa rộng vừa mát, nó được xây gần chân núi cho nên khí hậu ôn hòa. Với lại sau nhà còn có một rừng che rộng lớn. Đôi khi có người hái măng trong vùng đi ngang, họ chỉ dám nhìn từ xa chứ không dám lại gần. Chỗ này cách nhà của họ Thượng, nói đúng hơn là người dân ở đây, chẳng ai biết cô và cậu ba hiểu nhất là ai. Một phần cậu ít ra ngoài, một phần nữa họ chỉ quanh quẩn quanh thôn làng. Tự nhiên mọc lên một ngôi nhà lớn khang trang, cho nên dân đó cứ truyền tay nhau rồi lại len lén đứng từ ngoài vườn che ngó vào xem. Ngoài cái vỏ khang trang của căn nhà thì họ chẳng thấy ai, mọi người đều không ai ra ngoài khiến cho người ta chú ý. Dọn lên đây sống cũng đã mấy ngày, mọi việc sớm sớm dạo quanh mấy vòng, hứng nắng ban mai qua cửa sổ với tiếng chim hót ra, cô còn bày giấy ra vẽ tranh. Cô nhìn thấy cái gì hay ho đẹp đẹp thì lại vẽ. Phong cảnh ở đây rất đẹp, vì vậy cho nên ý tưởng vẽ tranh rất nhiều. Cậu ba là một người sống nội tâm ít nói. Đúng ra là sống chung nhà nhưng mà ít khi cậu chạm với mặt với cô. Cũng giống như là bên nhà họ Thượng vậy, cậu luôn trốn tránh trong phòng. Cô mở cửa sổ ra, ánh sáng chiếu vào, A Hoang trải ra giấy mực cho cô. Cô nhìn vào một nhánh hoa trước hiên, cây bút đã uốn lượn trên giấy, vẽ một nhánh hoa lên giấy. Cô đặt bút xuống rồi đứng lên. Thiếu phu nhân à, sao không vẽ nữa? Hoa vô sắc nhìn nhạt nhẽo quá, A Hoang ạ. Ngày có cần em ra thị trấn mua màu cho không? Cô im lặng thở dài, tay đưa ngắt một bông hoa rồi ngắm nhìn. Một lát sau, A Hoang vừa cầm chày giã vào cối, nước chảy từ bông hoa bị giã nát kia nó đổ ra ngoài. Cô cầm cọ rồi chấm chấm tô màu lên hoa trong giấy. A Hoang ngó nhìn ánh mắt của cô buồn rầu mà nói: hoa thật tuy chân thật nhưng mà sẽ tàn, hoa giả tuy giả nhưng mà ít ra tồn tại mãi về sau. A Hoang nghe nói xong thì cũng đã tô xong, nó đưa tay cầm lên rồi treo. Thiếu phu nhân đúng là có tài hội họa thật đấy, vẽ đẹp như là hoa thật, hoa giả thì hoa giả, ít ra thì cũng dùng nó để tạo nó ra lần hai. Quan trọng là lần thứ hai vẫn còn nguyên vẻ đẹp của nó lâu dài. Từ lúc qua bên đây thì ngày nào nó cũng thấy gương mặt buồn bã ủ rột của cô, con người càng lúc càng gầy yếu nhợt nhạt. Gầy hơn khiến cái bụng to tròn kia càng lộ rõ ra bên ngoài. Nó suy nghĩ mãi cũng không biết làm cách nào khiến cho cô có thể trở nên vui vẻ được. Trong căn nhà buồn chán này cô chỉ có giết thời gian qua việc vẽ tranh. Thiếu phu nhân, người mệt sao? Nó thấy cô uể oải nhanh tay nhanh chân đỡ cô nằm xuống giường. Dạo này người ăn ít quá đó ngà, cho nên cơ thể người chịu không nổi đấy. Cô dựa vào góc giường, nó kéo chăn đắp rồi chạy ra ngoài. Vừa hô lên thì có người quay lại: thầy lang ơi, thiếu phu nhân lại mệt rồi. Thầy lang đang nấu thuốc thì quay ra nhìn A Hoang với một ánh mắt lạnh lẽo. Ông ấy khẽ thở dài rồi rót thuốc ra bát cho nó mang đi. Nó vừa đi vừa nóng lòng, bất cần thế nào mà lại vấp chân một cái thật mạnh. Nó ngã choàng ra phía trước, thuốc nóng đều đổ hết lên tay của nó. Cô nghe tiếng rồn rang to quá cho nên giật mình quay ra, mệt mỏi bước từng bước ra ngoài cửa. Vừa kéo cửa đã thấy Hiểu Nhất đưa tay bế A Hoang lên. Cô đứng đó nhìn theo hai đứa. Hiểu Nhất đưa A Hoang ra sân, lấy nước rồi nhấn tay nó vào. Cô phía sau cũng đã chậm đi lại. A Hoang định đỡ cô thì cậu ba đã lạnh lùng đè tay của cô nhấn xuống nước. Cô liền nói: A Hoang à, em ngâm tay đi, em bỏng sao? Dạ, em làm đổ thuốc mất rồi. Con ngốc này, em không cẩn thận gì cả. Thuốc đổ rồi thì nấu cây khác, đừng có sợ em đau lắm không. Cậu ba rút tay ra rồi đứng dậy quay người bỏ đi. Nó và cô nhìn theo. Lát sau cô ngồi xuống nhìn tay của nó đỏ lửng như là tôm lột. A Hoang đau lắm không? Nó khẽ lắc đầu rồi nó lại cúi đầu xuống. Một lát sau thầy lăng đi lại, tay cầm bát thuốc đặt nhẹ lên bàn. Ông ấy nhìn cô bằng một cặp mắt hiền từ, một đôi mắt đầy vết, một đôi mắt đầy vết nhăn. Người uống đi khi còn nóng. Cô nhìn vào chén thuốc nâu nâu óng ánh dưới bàn, cô nói: tay của A Hoang bị bỏng rồi, thầy giúp ta lấy thuốc đắp cho con bé được không? À vâng. Nó rút tay ra rồi lau người. Trần suy nghĩ gì đó nó liền nói: thưa phu nhân, em nghĩ em nên mời bà mụ lên sớm. Hôm qua bà ấy nói dưới thôn có người sinh con nên đến giúp một tay. Này em thích người xanh xao quá rồi. Không sao, ta cũng chưa đến ngày sinh, bà ấy đến cũng không làm gì. Nó nghe vậy nhưng cũng không an tâm, chuyện sinh nở quan trọng lắm, lỡ có chuyện gì... Nó đứng phắt dậy rồi nhìn lên trời, thế còn sớm cho nên nó quyết định đi một chuyến. Sớm thôi em sẽ về ngay. Nói xong có chân lên chạy một mạch, cô giơ tay ra mà không nắm được nó. A Hoang à, cẩn thận đấy. Nó chạy như bay xuống dưới thôn, chạy đến thôn trời cũng đã hơi xế chiều. Nó hỏi tung tích của bà mụ xung quanh cái thôn đó. Người ta chỉ đến đâu thì nó đi đến đó. Lúc đến nơi thì đã thấy đến chợ. Đang định hỏi thăm tiếp về căn nhà bà mụ kia đỡ thì chợt có người hất nó qua một bên. Tránh ra, tránh ra. Nó thấy có mấy người khiêng một cái kiệu đỏ đi ngang. Mấy tên đó là người nhà họ Thượng, mặc đồ nhà họ Thượng không sai. Đột nhiên nó núp núp che che, nó sợ họ phát hiện. Đến lúc sau đó thì nó núp vào một chỗ kín mới dám nhìn ra. Ôi thôi, không phải một mà là năm cái kiểu như vậy. Mà người đi sau cùng không ai xa lạ chính là tiểu thư Ánh Nguyệt. Nó liền trợn mắt che miệng rồi đoàn người kia đi khuất náo động cả một khu chợ lớn. Người ta xì xầm rất nhiều điều. Nhà họ Thường lại cưới dâu nữa rồi. Phải đó, nhà này đáng sợ thật. Nó liền trợn mắt lên nghe bảo trước khi đi cậu cả được phép cưới thêm 50+ người vợ. Vậy là lại lọt vào tay của Ánh Nguyệt. Đoàn người ấy đi rồi cô mới chui mặt ra, đang suy nghĩ vẩn vơ thì có người vỗ vai. À Hoàng có phải không? Nó giật mình nổi gai ốc, nó quay mặt lại rồi phát hiện ra người nhà họ Thường. Thế là nó che mặt rồi chạy bắn sống bắn chết. Chạy được một khúc thì nó thấy bà mụ, liền nhanh tay chộp tay của bà rồi chạy biến đi trong đám đông. Bà ấy già rồi, nó kéo bà chạy kiểu đó khiến bà muốn gãy già cả rời xương cốt. Bà kéo nó lại rồi thở hổn hển. Trời đất ơi, chết tôi rồi. Chạy mau đi, có ai đuổi đâu mà chạy. Nó quay lại rồi ngó, đúng là không có ai đuổi theo. Từ đó nó dẫn bà về, trong lòng vẫn còn thấp thỏm lo sợ vì đã bị người nhà họ Thường thấy mặt. Lúc mà bà mụ vào phòng kiểm tra thân thể cho cô và em bé, bà ấy làm người này cả một đời người, bây giờ nhìn phát biết ngay là sinh sớm hay trễ. Thể chất người yếu nếu còn kéo dài có thể sẽ sinh non. Cô đưa tay lên xoa bụng của mình, nghe bà nói mà hơi sợ. Đột nhiên bà ấy nói thêm, hôm nay người ở đâu qua đây rước dâu, rước một lần mấy người, làm ta đến nhỡ nhà đẻ chậm trễ. May mà mắt tay không nguy mất, cứ nhiều như vậy thì có khi năm sau ta lại đỡ đẻ mỏi tay. Chả biết nhà công tử nào lại có số hưởng như vậy. Nghe xong cô liền cảm thấy lạnh người, ngay chân co lại. Bà ấy hơ tay vào lửa rồi ướm lên chân cô. Mà lát sau bà ấy đã bị A Hoang kéo đi. Lại nữa, sao cứ kéo ta như kéo xe vậy? Ta quên dặn bà cái chuyện rước dâu inh ỏi, bà đừng có nói với thiếu phu nhân nhà ta. Nhưng mà lỡ nói rồi. Nó nghe xong cứng cả người, đập tay vào trán tự trách. Thôi thôi, bà về phòng đi, ngày mai cấm bà ra ngoài biết chưa? Lúc nào cũng phải ở cạnh thiếu phu nhân của ta. Ta biết rồi, nhưng mà lâu vậy không thấy tướng công ngươi đến thăm nhỉ? Hay là nam nhân kia nói bậy? Đấy là cậu ba của ta, tướng công của thiếu phu nhân đi ra chiến trường. Bà ấy thở dài, vậy sao, con của ta cũng vậy. Nó liền thở dài nhìn vào trong phòng, nơi cánh cửa đó là một hình bóng cô đơn. Một mùa hạ trôi qua nóng bức, nhớ mùa xuân cậu cả vinh quang trở về. Này cũng đã qua mùa hạ, sự cô đơn lạc lõng xâm chiếm tâm hồn của cô bấy lâu nay không thoát ra được. Cơ thể càng lúc càng gầy của cô khiến cho ai nấy đều thương xót. Một ngày trời trong veo mát mẻ, cậu bà đứng nhìn xung quanh thì có người nào đó chạy vào, đưa cậu bức thư rồi quay người rời đi. Cậu ba mở thư ra thì đột nhiên đồng tử mở rộng ra hốt hoảng. Ánh Nguyệt tiểu thư nổi điên lên chém giết rất nhiều người, trong đó có bảo mẫu của cậu Hoàn Nhất. Cậu Hoàn Nhất đang bị thương nặng. Cậu đọc xong thư thì vò nó lại. 5 ngày trước, sau khi rước đủ 31 người con gái trẻ về nhà, Ánh Nguyệt nhốt họ lại trong một căn phòng lớn. Năng lượng ngày lành liền lập tức đang hóa phép để luyện âm hồn. Nhưng lúc mọi chuyện xong xuôi, người nàng mang về biến mất trong đêm. Nàng hoảng hốt lắm, còn 2 ngày nữa là anh cả ra trận. Nếu giờ người mất thì kế hoạch sẽ bị hủy mất. Nàng ta điên loạn cầm kiếm chém giết tất cả những ai đang đứng ở trước mặt.